Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 447, 447, thoát khỏi nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời bác sĩ Trúc cũng thấy hơi có lỗi với anh. Xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi vì đã để xảy ra những chuyện như thế này. Lâm Hoàng Phong ngước mắt nhìn anh ta một cái. Vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn ra biểu cảm gì. Nhìn thấy Lâm Hoàng Phong như vậy làm cho bác sĩ Trúc không thể nắm bắt được tâm trạng của anh. Nếu như Lâm Hoàng Phong vì chuyện này mà cho báo chí đưa tin thì danh tiếng của bệnh viện có thể sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Nhưng mà người đầu tư cho bệnh viện cũng là anh. Nếu như anh làm như vậy thì lợi nhuận chia về tay anh nhất định cũng sẽ chịu tổn hại. Vì thế bác sĩ Trúc không thể nhìn thấu được bước tiếp theo anh sẽ làm gì. Thẳng đến khi ca phẫu thuật kết thúc mà Lâm Hoàng Phong cũng không nói gì. Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công. Lâm Bảo Phong đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Lâm Hoàng Phong mới thở phào một hơi, sau đó quay sang nhìn về phía bác sĩ Trúc. Tôi muốn Chu Ngọc Anh không thể tiếp tục làm việc ở bệnh viện này nữa. Có lẽ anh hiểu rõ ý của tôi. Giọng nói của anh rất lạnh lùng. Không có một tia ấm áp nào hết, làm cho người nghe cảm thấy sợ hãi đến mức lạnh cả sống lưng. Bác sĩ Trúc vội vàng gật đầu. Anh ta nói. Được, tôi biết rồi. Anh cứ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ truyền đạt ý kiến của anh đến viện trưởng. Lâm Hoàng Phong nghe vậy thì cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ đi vào thăm Lâm Bảo Phong. Rất nhanh sau đó Lâm Bảo Phong đã được bí mật đưa đến bên cạnh Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt vẫn luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Lâm Bảo Phong. Cô chỉ sợ Chu Ngọc Anh sẽ vì một điều gì đó mà lật lọng. Đương nhiên mấy ngày hôm nay cô cũng nhịn lại không gọi điện thoại cho Lâm Hoàng Phong. Đối với cô mà nói thì mấy ngày hôm nay chẳng khác gì mấy năm trời ròng rã. Tất nhiên là Yến Thanh Nhàn cũng hiểu được rõ tâm tư của cô. Bà cầm một chiếc áo khoác đến rồi choàng lên vai của cô. Còn đó, sức khỏe của bản thân mình mà còn không chịu để ý đến. Hiện giờ con còn đang mang thai nữa đó. Yến Thanh Nhàn dịu dàng nói. Thấy mẹ đến, Đỗ Minh Nguyệt liền quay sang nhìn bà một cái. Trong ánh mắt đều là sự lo lắng khôn nguôi. Mẹ, đã mấy ngày nay rồi mà sao Hoàng Phong ở bên đó vẫn chưa có tin tức gì thế? Có phải là Bảo Phong đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Yến Thanh Nhàn đã từng nghe nói chuyện của Lâm Bảo Phong. Bà đưa tay ra dịu dàng vuốt ve bờ vai gầy của. Dường như bà đang muốn an ủi cô để cô có thể bình tĩnh lại. Con bé ngốc, con phải tin tưởng Hoàng Phong chứ. Nó đã lừa dối con bao giờ chưa? Hơn nữa Bảo Phong cũng được coi là con trai của nó rồi, vậy nên nó sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Nghe thấy Yến Thanh Nhàn nói như vậy thì Đỗ Minh Nguyệt mới cảm thấy an tâm hơn phần nào. Sau đó liền nhận được điện thoại của Lâm Hoàng Phong. Đỗ Minh Nguyệt vừa nhìn thấy liền trở nên vui vẻ. Vội vội vàng vàng nghe điện thoại. Hoàng Phong, Bảo Phong thế nào rồi? Lâm Hoàng Phong đang ngồi trong xe gọi điện thoại cho cô. Anh đưa tay ra kéo cà vạt xuống. Khi nghe được giọng nói của cô thì anh mới có thể cảm thấy yên lòng trở lại. Bệnh tình của Bảo Phong đã dần ổn định hơn rồi. Em yên tâm, anh cũng đã sai người đưa Bảo Phong qua đó với em rồi. Đỗ Minh Nguyệt nghe anh nói vậy thì thở phào một hơi. Tảng đá đè nặng trong tim mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng chịu hạ xuống. Em biết mà, em biết anh nhất định sẽ không để Bảo Phong xảy ra chuyện đâu mà. Đỗ Minh Nguyệt cười vui vẻ nói. Dường như ở đầu dây bên này mà anh cũng có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô nên khóe miệng cũng bất giác nhếch lên mỉm cười dịu dàng. Tin tưởng anh như vậy sao? Hà, giọng nói của anh trầm ấm tựa như một chiếc lông vũ mềm mại quét qua vành tai của cô làm cho gương mặt của cô không kìm được mà đỏ ửng hết lên. Tất nhiên em phải tin tưởng anh rồi. Anh là người đàn ông của em cơ mà. Tuy cô nói ra những lời này với giọng điệu rất hùng hổ nhưng thật ra hai má đã ngại ngùng đến mức đỏ bừng lên rồi. Yến Thanh Nhàn nhìn thấy dáng vẻ này của con gái thì cũng không kìm được mà mím môi mỉm cười. Xem ra mối quan hệ giữa hai người đã trở nên ân ái ngọt ngào hơn trước đây rất nhiều rồi. Mà Đỗ Minh Nguyệt nói ra câu này cũng đủ làm cho Lâm Hoàng Phong vui vẻ mà bật cười ra thành tiếng. Tiếng cười phóng khoáng của anh dường như đã bị đè nén bấy lâu nay đột nhiên được thả lỏng mà bật ra vậy. Điều đó làm cho gương mặt của Đỗ Minh Nguyệt càng đỏ hơn nữa. Anh cười cái gì vậy? Anh không được cười. Được rồi, anh không cười nữa. Được không nào? Tuy anh đã nói như vậy nhưng từ trong ánh mắt của anh vẫn có thể nhìn thấy ý cười rõ mồn một. Giống như sự vui vẻ mà cô mang lại cho anh đã lan ra tràn đầy cả trái tim vậy. Làm cho bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng không kìm được mà rung động trước anh. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, nụ cười và sự dịu dàng này của anh không hề thuộc về bọn họ. Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu thì Đỗ Minh Nguyệt mới nhớ ra Yến Thanh Nhàn vẫn đang đứng ở phía sau cô mà cô vẫn chưa để hai người bọn họ nói chuyện với nhau mấy câu. Trong lòng không khỏi có chút áy náy liền vội vàng nói. Để em bảo mẹ nói chuyện với anh mấy câu nhé. Được. Nhưng đợi đến khi cô quay người ra đằng sau thì căn bản đã không nhìn thấy bóng dáng của Yến Thanh Nhàn đâu nữa rồi. Nhìn có vẻ như bà đã rời đi được một lúc rồi. Hình như mẹ đã rời đi mất rồi. Có phải là hai chúng ta quá đáng lắm không? Cô lè lưỡi tinh nghịch nói. Lâm Hoàng Phong nghe thấy giọng nói của cô hơi trầm xuống thì cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô lúc này. Liền không kìm được mà khẽ mỉm cười. Không đâu. Mẹ sẽ không trách chúng ta đâu. Gần đây lúc nào em cũng có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng đang động đậy. Nếu như anh qua đây thì cũng có thể thử sờ vào nó một chút. Đỗ Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Lâm Hoàng Phong nghe thấy vậy thì hơi ngẩn người. Sau đó lại nghĩ đến những chuyện gần đây xảy ra ở công ty. Anh sợ rằng trong khoảng thời gian sắp tới cũng khó có thời gian qua đó cùng cô được. Gần đây ở công ty hơi nhiều việc, nên có lẽ là tạm thời anh chưa thể qua đó cùng với em được. Đỗ Minh Nguyệt nghe anh nói vậy thì không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Cô cúi đầu, ủ rũ nói, anh không nhớ em sao? Cô bé ngốc, sao anh có thể không nhớ em được chứ? Em có biết anh có biết bao hy vọng mong em có thể đến bên cạnh anh ngay lúc này không? Thế nhưng hiện giờ anh vẫn chưa thể để cô trở về bên cạnh anh được. Việc ở công ty còn chưa giải quyết xong. Nếu như bây giờ cô trở về thì chắc chắn cũng sẽ lo lắng. Hơn nữa, Lâm Bảo Phong cũng cần có một môi trường tốt để dưỡng bệnh. Vì thế nên anh càng không thể để cô trở về được. Chỉ là anh chưa từng có ý định sẽ để cho cô biết những chuyện này. Mấy thứ hỗn loạn này cứ để một mình anh gánh vác là đủ rồi. Đỗ Minh Nguyệt thở dài một hơi. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình hình như có chút già mồm. Sự việc xảy ra ở thời Trang Thanh Tú sau đó nhất định có rất nhiều chuyện cần đến anh. Bây giờ không phải là lúc cô giở tính trẻ con ra để giận dỗi với anh. Được thôi, em biết rồi. Vậy anh một mình ở bên đó nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Anh biết rồi. Minh Nguyệt, anh hứa với em. Anh nhất định sẽ ở bên cạnh em vào lúc đứa bé ra đời. Khóe miệng của Đỗ Minh Nguyệt liền cong lên mỉm cười rạng rỡ. Có câu nói này của anh là đủ rồi. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Minh Nguyệt liền đứng dậy. Nhanh chóng đi đón Lâm Bảo Phong. Lâm Bảo Phong vừa mới làm phẫu thuật xong. Có vẻ như thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng nên cậu bé vẫn còn đang ngủ rất sâu. Gương mặt trẻ con non nớt tái xanh không còn chút nào khiến cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Còn cả thân hình bé nhỏ của cậu bé nữa. Dường như chỉ cần có ai đó chạm vào một cái thì có thể vỡ ra ngay được. Hai mắt của Đỗ Minh Nguyệt không kìm được mà đỏ ửng lên. Sau đó cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bảo Phong rồi dịu dàng nói. Không sao nữa rồi, mọi việc đều đã qua rồi. Lâm Hoàng Phong vừa về đến biệt thự thì đã thấy má Ngô đang đi đến đón anh về. Cậu chủ, sao hôm nay cậu về nhà muộn vậy? Có mấy việc nên phải nán lại một chút. Mấy đứa bé đã ngủ hết rồi sao? Đều ngủ say rồi, chỉ là gần đây không được vui vẻ lắm. Đặc biệt là cô chủ nhỏ, lúc nào cũng ầm ĩ hỏi bao giờ mợ chủ mới quay trở về. Từ trước đến nay Thanh Vi chưa từng rời xa Đỗ Minh Nguyệt. Bây giờ lại biết cô đang ở Mỹ mà lại không chịu đưa cô bé đi cùng nên trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không vui. Vì thế vẫn luôn ủ rũ, không vui. Từ Lâm cũng không biết an ủi cô bé như thế nào nên chỉ có thể ở bên cạnh cô bé giống như một tùy tùng nhỏ bé vậy. Tất nhiên Lâm Hoàng Phong biết rõ nguyên nhân làm cho cô bé không vui nên đã cẩn thận suy nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn quyết định sẽ nói chuyện hẳn hoi với đứa trẻ này một lần. Không sao đâu má Ngô. Ngày mai cháu sẽ nói chuyện với con bé một chút. Vất vả cho dì rồi. Dì cũng mau đi nghỉ đi, cách Trương.